Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, cơ hội. Dương Tu lắc lắc cổ đi ra ngoài, đồng thời không quên giang hai cánh tay, co duỗi năm ngón tay, hoạt động một chút bởi vì cầm bút quá lâu mà có chút cứng ngắc ngón tay. Người hầu kỵ sĩ thì ở ngoài cửa. Dương Tu tiếp nhận cương ngựa, thả người nhảy lên, giống yến tử đồng dạng nhẹ nhàng khởi công, lại nhìn đến đường đối diện ngừng một chiếc xe. Triệu Ôn khom người, đứng tại cửa xe, há hốc mồm, trừng tròng mắt, ngây ra như phỗng. Dương Tu nhíu nhíu mày, nhấc chân trơn xuống lưng ngựa, đi vào Triệu Ôn trước mặt, chắp tay một cái, "Triệu công, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Triệu Ôn lấy tay nắm nắm cái cằm, lấy lại tinh thần, một bên kéo Dương Tu lên xe, một bên ngoẹo đầu đánh giá Dương Tu, "Đức tổ, người chừng nào thì luyện thì như thế tốt kỹ thuật." Dương Tu giờ mới hiểu được Triệu Ôn kinh ngạc cái gì. Cái này cũng khó trách, đi theo Tôn Sách trước đó, hắn đều là ngồi xe, tư thế tam công quý tộc công tử. Ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh người thừa kế, tuổi còn trẻ thì vang danh kinh sư danh sĩ, hắn làm sao có thể như cái võ phu một dạng cưỡi ngựa. Bất quá theo Tôn Sách thời gian lâu dài, hắn công tác gánh vác càng ngày càng nặng, đón xe kém xa cưỡi ngựa tới thuận tiện, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ luyện tập cưỡi ngựa lại không khó học. Dương Tu hời hợt nói ra, bình thường không có cảm thấy có cái gì không đúng, thế nhưng là tại Triệu Ôn trước mặt, hắn lại cảm thấy có chút mất mặt, không tự giác lôi kéo vạt áo, hối hận không có mang một kiện nho sam đi ra. "Triệu công, gặp qua Tôn tướng quân." "Gặp qua, nói mấy câu, ta buổi chiều một mực tại cát pha bốn phía." Quả thực, Triệu Ôn thật dài địa thở dài một hơi. Không biết làm sao nói mới tốt, đành phải níu lấy chòm râu, thở dài thở ngắn, lắc đầu liên tục, vừa không cẩn thận, kéo xuống hai cái hoa chòm râu bạc phơ, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Dương Tu gặp, hơi suy nghĩ một chút thì minh bạch Triệu Ôn tại thở dài cái gì. Cát pha một bên có quân doanh, có công xưởng, trong quân doanh tướng sĩ đang thao luyện. Công xưởng bên trong công tượng đang bận bịu chế tạo quân giới. Khẩn trương mà có thứ tự, Tôn Sách mặc dù không có thân ở tiền tuyến, nhưng hắn lại thời khắc chú ý mấy cái chiến khu nhất cử nhất động. Lại thêm Liêu Đông, quan trung thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, một ngày chí ít có tầm 10 phê thám báo nhập doanh. Triệu Ôn đứng tại trên quan đạo, cơ hồ mỗi canh giờ đều sẽ thấy mấy đám người. Có thể cảm nhận được trước khi chiến đấu không khí khẩn trương. Có phải hay không cảm thấy quá bận rộn, không có cách nào thích ứng? Triệu Ôn híp mắt, nhìn Dương Tu liếc một chút. Hắn thật có cảm giác này. Nói đến, hắn cũng là làm cả một đời quan viên. Làm qua tán quan thị trung, cũng đã làm công vụ bề bộn quận thừa, thái thú. Nhưng hắn chưa từng có giống Tôn Sách bộ hạ bận rộn như vậy qua. Hắn ăn xong cơm tối liền đến các loại Dương Tu, một mực chờ đến đêm khuya. Đổi lại bình thường, hắn đều ngủ một giấc lại tỉnh. Bận bịu, thật là bề bộn nhiều việc. Bất quá nhất làm cho ta ngoài ý muốn không phải là các ngươi bận bịu, mà chính là thất lễ. Dương Tu sững sờ một chút, ngay sau đó cười, "Vũ Lâm vệ, Triệu Ôn buổi chiều tại cát pha bốn phía chuyển, khẳng định nhìn đến tại cát pha bên trong bơi lội Vũ Lâm vệ. Dù cho thục nhân hỗn tạp di phong, Triệu Ôn cũng chưa chắc có thể tiếp nhận loại này ly kinh phản đạo sự tình. Vũ Lâm vệ là đang luyện binh, liền xem như luyện binh, cũng không thể dạng này a. Cái này cùng man di khác nhau ở chỗ nào?" Triệu Ôn cảm khái không thôi. Cái này Tôn gia phụ tử xuất thân Hàn Vi, lại là Ngô Việt sống hỗn tạp chi địa, không hiểu lễ nghi, người xuất thân cao quý, làm sao cũng không nhắc nhở một chút. nam tử này cùng tắm, còn thể thống gì? Còn có, cái này Vũ Lâm hai chữ cũng là có thể tùy tiện dùng. Dương Tu trầm mặc không nói, hắn cũng đối với mấy cái này bất mãn, nhưng hắn cũng không có cách, Tôn Sách căn bản không để ý tới hắn. Hắn thậm chí tìm Viên Quyền nói qua sự kiện này, cũng không có hồi âm. Đối mặt Triệu Ôn chất vấn, hắn không biết làm sao giải thích. Nho môn trách nhiệm cũng là dạy bảo quân chủ thủ lễ, nhưng hắn chỉ là một cái chủ bộ, không phải vương tá. Tôn Sách vương tá là Quách gia, là bàng thống, xem thường lễ pháp, phóng đãng không có đức hạnh là bọn họ những thứ này xuất thân tầm thường sĩ tử bệnh chung. Có dạng này người tại Tôn Sách bên người, Tôn Sách lại có thể tốt đi đến nơi nào? Triệu công, ngươi hơn nửa đêm tại chỗ này đợi ta, không phải là vì sự kiện này à? Triệu Ôn sững sờ, lúc này mới muốn từ bản thân ý đồ đến, vội vàng hắng giọng, đức tổ, ngươi nói câu nói kia, ta không có quá nghe rõ, ngươi có thể giải thích cặn kẽ một chút sao? Dương Tu giờ khóc giờ cười, thì vì chuyện này, Triệu Ôn cũng coi là thiết thực người, làm sao nhãn giới như thế hẹp, hắn là làm sao một đường theo Quan Trung đi đến Nam Dương? Tình thế rõ ràng như vậy, hắn chả xem không hiểu. Hắn suy nghĩ một chút, giải thích nói, Triệu công, Mạnh Tử nói qua, hai quân giao tranh giành, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Ngươi theo nhập quan đến bây giờ, cần phải gặp qua không ít người. Ngươi cảm thấy những người này cùng Viên Bản Sơ dưới trướng những người kia có cái gì khác biệt? Triệu Ôn như có điều suy nghĩ, hắn cái này cùng nhau đi tới, đầu tiên thấy là Từ Thứ, gần nhất nhìn đến Dương Tu, đây đều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, dài nhất Trương Hoành, Trương Chiêu cũng bất quá tuổi hơn 40, tinh lực dồi dào, làm việc quyết đoán, thậm chí có chút bất chấp hậu quả, không từ thủ đoạn. Viên Thiệu là dạng gì người? Hắn tuổi gần 50. Chỉ sợ không có tinh lực giống Tôn Sách dạng này luyện binh. Cũng không có cách nào giống Tôn Sách dạng này hết ngày dài lại đêm thâu xử lý sự vụ. Bên cạnh hắn những người kia phần lớn sống an nhàn sung sướng. Cũng không có mấy người có thể ăn được dạng này khổ. Đương nhiên, càng trọng yếu một điểm là Viên Thiệu bên người những người kia sau lưng đều đứng đấy khác biệt. Gia tộc đều có chính mình lợi ích cân nhắc. Muốn nhiều phương cân nhắc, không giống Tôn Sách dưới trướng những người này phần lớn xuất thân hàn vi. Không có gì tốt cố kỵ, một lòng theo Tôn Sách công chiến, kiến công lập nghiệp. Triệu Ôn khe khẽ thở dài một hơi, Viên Bản Sơ thong dong nửa đời. Liều dũng đấu hung ác, xác thực không bằng Tôn Thị cha con. Dương Tu âm thầm bật cười, Triệu Ôn thật đúng là mạnh miệng a. Đến bây giờ còn không chịu đối mặt hiện thực. Cái này như thế nào liều dũng đấu hung ác đơn giản như vậy? Có điều hắn không có đâm thủng Triệu Ôn che giấu. Dù sao muốn cho tiền bối trưởng giả chừa chút thể diện. Có điều, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Dương Tu chậm rãi nói ra. Viên Bản Sơ ý đồ không tốt đã rõ ràng. Nếu không phải Công Tôn Toản ở vào Bắc, Tôn tướng quân đoạt Đông Nam, Tuân Văn Nhược lại xây rời đô kế sách, tránh sắc bén, triều đình đã là phúc xào. Viên Thiệu bại, cũng coi là triều đình đi một họa lớn trong lòng. Trong ngắn hạn, châu quận cát cứ, dù có người muốn thay đổi triều đại cũng không có đầy đủ thực lực nhất thống thiên hà. Tùy tiện hành sự sẽ chỉ biến thành trùng mũi tên chi đổi. Thu nhận quần lên mà công, đối triều đình tới nói, lại nhiều không ít hòa giải cơ hội. Triệu Ôn hơi hơi gật đầu, đồng ý Dương Tu cái nhìn, ngay sau đó lại thở dài nói, thế nhưng là Quan Trung đại hạn hán, nhân khẩu sói mòn, triều đình căn cơ đã hư không, làm sao có thể phục hưng, liền lương thực đều muốn thụ người chế chủ. Tình thế đương nhiên rất nghiêm trọng, bất quá so với Tân Mãng Cư Nhiếp, tình thế trước mắt muốn tốt nhiều, chí ít có Triệu công, lệnh quân dạng này xương cá chi thần. Bệ hạ tuy nhiên tuổi nhỏ, lại thông minh hơn người, có minh chủ chi tướng, mạnh hơn trẻ con ra không tiếc 10 triệu lần. Chỉ cần quân thần đồng tâm, chăm lo quản lý, phục hưng vẫn là có hy vọng. Quan trung lương thực khan hiếm, Dự Châu làm sao không là? Một trận chiến này dù rằng thủ thắng, Dự Châu cũng sẽ nguyên khí đại thương, không cách nào lại tiến, chỉ có thể ngừng binh thực cốc. Nếu như không có thể thủ thắng, Tôn tướng quân thậm chí có thể sẽ từ bỏ Dự Châu, lui giữ Kinh Dương. Triệu Ôn buông lỏng một hơi, lần nữa gật đầu, đúng vậy a, Dự Châu không hiểm có thể thủ, bách chiến chi địa, điểm này không lớn bằng Quan Trung. Hắn suy nghĩ một chút, lại cười rộ lên, Đức Tổ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng có một câu, ngươi còn chưa nói, bất luận ai thắng ai thua, đối bệ hạ tới nói đều là cơ hội. Dương Tu ngó ngó Triệu Ôn, cũng cười, đúng vậy a, hy vọng bệ hạ có thể bắt lấy dạng này cơ hội. Có một việc, có lẽ là cơ hội. Triệu Ôn chuyển, hướng Dương Tu tới gần chút, đem Tôn Sách muốn lấy lương thực đổi Đông Quan văn thư lưu trữ sự tình nói một lần. Sau cùng hỏi, Đức Tổ, người cảm thấy có thể thực hiện sao? Dương Tu 10 ngón tay giao nhau, đổi tại trước bụng, suy nghĩ kỹ một chút, sự cấp tòng quyền, ta thấy được, chỉ cần, hắn cười một tiếng, Triệu Công nguyện ý gánh vác tiếng xấu này. Triệu Ôn đã nghĩ một hồi buổi, chưa, giờ phút này gặp Dương Tu đồng ý, hắn vuốt vuốt chòm râu, khẽ cười nói, nếu như có thể vì Đại Hán phục hưng ra một phần lực, một chút bêu danh có gì có thể sợ. Ta chỉ lo lắng danh vọng không đủ, cho nên ta muốn cùng lệnh tôn cùng nhau lên sách. Dương Tu sững sờ, cười khổ nói, Triệu Công, ngươi cái này nhưng có mất trưởng giả phong độ. Triệu Ôn cười ha ha, hắn thân thủ đặt tại Dương Tu trên tay, vỗ nhẹ nhẹ đập, Đức Tổ, vì Đại Hán, ủy khuất ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?